Nếu như lúc này Tiêu Linh là thanh tịnh đấy, Chu Cửu Giới tự nhiên sẽ phi lễ chớ nhìn. Nhưng là lúc này, tầm hầm ngầm trừ hắn ra cùng Tiêu Linh, cũng không có người khác, mà Tiêu Linh hoàn toàn ở vào hôn mê trạng thái. Chu Cửu Giới nhịn không được nhìn qua nàng. Cho dù Tiêu Linh da thịt đã biến thành màu xanh lá, nhưng là nàng ngạo nghễ bộ ngực hay là tràn đầy hấp dẫn. Chu Cửu Giới nhịn không được thò tay cầm một chút, thẳng cứng hữu lực, giàu có co giãn. So sánh với Thường Nguyệt cùng Liễu Thiên Thiên ngực, Thường Nguyệt ngực mặc dù thẳng cứng hữu lực, cũng chỉ có doanh nắm, xa không bằng Tiêu Linh tròn vo như cầu. Liễu Thiên Thiên ngực mặc dù tròn vo, lại mềm mại có thừa, mà thẳng cứng chưa đủ. Chu Cửu Giới nắm chặt lại, đột nhiên linh đài sáng ngời. Không, không thể như vậy. Chu Cửu Giới bề bộn thả tay xuống đến. Định lực của ta như thế nào giảm bớt, cầm giữ lực đi nơi nào? Chu Cửu Giới âm thầm tự trách. Làm một người công lực tiêu giảm lúc, định lực của hắn cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Chu Cửu Giới nghĩ thông suốt, là bởi vì chính mình hiện tại nội lực chưa khôi phục duyên cớ. Hắn không muốn không tôn trọng Tiêu Linh. Thứ nhất, thực xin lỗi Tiêu Linh. Thứ hai, thực xin lỗi Thường Nguyệt cùng Liễu Thiên Thiên. Ba, tức thì thực xin lỗi chính mình lương tri. Nhưng là nếu như không, tại sao trị liệu Tiêu Linh? Chu Cửu Giới rất hoang mang, rất mâu thuẫn. Loại này mâu thuẫn vừa rồi một mực có, hiện tại đến đỉnh phong. Hắn thậm chí nghĩ nhảy ra vạt đến, lấy y mà đi. Về sau, Chu Cửu Giới rốt cục làm quyết định, vì Tiêu Linh tánh mạng, hắn chỉ có thể như thế. Làm hạ quyết định về sau, Chu Cửu Giới không do dự nữa. Hai tay của hắn cùng Tiêu Linh đôi thủ trưởng tâm tướng giáng, bắt đầu vận công. Trong chum nước rót dược liệu. Những dược liệu này chính là Chu gia độc môn cách điều chế, có thể nhanh chóng tăng lên người công lực. Mặc dù vô cùng ngắn ngủi, lại rất hữu hiệu. Lúc này, Chu Cửu Giới cảm thấy có một mảnh khí lưu thông qua thân thể của mình chảy vào tất cả xương cốt tứ chi, rót vào đan điền. Nội lực tại nhanh chóng khôi phục. Chu Cửu Giới biết rõ, dược lực chẳng qua là tạm thời. Chính mình phải lợi dụng cái này tạm thời dược lực đến trợ giúp Tiêu Linh. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới bắt đầu phát công. Cửu Dương thần công thông qua hai tay dọc theo Tiêu Linh cánh tay tiến vào đan điền của nàng. Sau đó, tại Chu Cửu Giới chân khí thúc dục xuống, cái kia một cổ Cửu Dương chân khí xuyên vào Tiêu Linh đốc mạc, từ bách hội chuyến về nhâm mạc. Nếu như vòng đi vòng lại 36 lượt về sau, Chu Cửu Giới dẫn đạo Tiêu Linh trong đan điền khí cơ phát ra toàn thân, kích hoạt trên người nàng huyết mạch. Ước chừng một giờ về sau, Tiêu Linh toàn thân run rẩy, trong mồm phát ra thống khổ rên rỉ. Hiển nhiên, trong cơ thể nàng mạch lạc đều đã quán thông. Chu Cửu Giới đem chân khí sách đến cực điểm điểm, đem Tiêu Linh trên người độc tố ra bên ngoài buộc. Thời gian dần qua, Tiêu Linh màu da bắt đầu đã có biến hóa, vốn là màu xanh lá trở thành nhạt, tiếp đến biến trắng. Lại qua nửa giờ, Tiêu Linh móng tay cùng hàm răng chậm rãi quay về co lại. Lúc này thời điểm Tiêu Linh ý thức tự hồ có chút khôi phục, nàng bị đóng cửa huyệt đạo đã bị chân khí giải khai rồi. Tiêu Linh mở mắt ra, chứng kiến Chu Cửu Giới cách mình gần như vậy, nhịn không được kinh ngạc. Chu đại ca, chúng ta đây là ở đâu ở bên trong? Tiêu Linh, đừng nhúc nhích, ngươi trúng cương thi độc tố, ta đang vì ngươi chữa thương. Cương thi độc tố. Tiêu Linh nghĩ tới, mình bị thạch viên ngoại cắn bị thương, một mực lén gạt đi. Chu đại ca, ta không muốn trở thành cương thi, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Ta hiện tại đang vì ngươi chữa thương. Ừ. Tiêu Linh đột nhiên phát hiện Chu Cửu Giới trần như nhộng. Một cúi đầu, lại chứng kiến chính mình trần như nhộng. Lúc này mới cảm thấy mình rõ ràng ngồi ở trên đùi của hắn. Chu đại ca. Tiêu Linh rất thẹn thùng, bản năng rút khỏi hai tay, ôm lấy bộ ngực. Chu Cửu Giới vội nói, Tiêu Linh, ngươi đừng hiểu lầm, là như vậy. Chu Cửu Giới kiên nhẫn đem bệnh tình của nàng tự thuật một lần. Cũng nói cho nàng biết chỉ có dục hỏa niết bàn mới có thể cứu nàng. Tiêu Linh, ngươi hiện tại thanh tỉnh. Là ta dùng chân khí cho ngươi đã thông mạch lạc. Cũng bước ra độc tố. Nhưng là, bởi vì ngươi trúng độc quá sâu, độc tố đã tiến vào thần trí. Bởi vậy, nếu như ngươi không cùng ta dùng mơ dương dung hợp phương pháp, cùng ta tâm mạch tương thông, ngươi thần trí trúng độc tố còn có thể khôi phục, còn sẽ biến thành cương thi. Ta, Tiêu Linh trong nội tâm 100 cam tâm tình nguyện. Không biết nhiều ít cái ban đêm, nàng nằm mộng cũng muốn cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ. Chu Cửu Giới chính là nàng Bạch Mã Vương tử, chính là nàng thần. Làm giờ khắc này tiến đến lúc nàng chỉ là có chút không tin. Chu đại ca, ta không phải đang nằm mơ a. Không phải, đây là thật, ngươi trúng cương thi kịch độc. Chu Cửu Giới cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cái kia, ta đây nghe lời ngươi. Nói xong, Tiêu Linh chậm rãi buông ra hai tay của mình, lõa lồ ra ngạo nghễ thẳng cứng bộ ngực. Chu Cửu Giới công lực chưa khôi phục, bởi vậy định lực yếu kém. Ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào Tiêu Linh trên bộ ngực. Nam nhân có lẽ một cái đức hạnh a. Khi hắn tại trên đường cái chứng kiến một nữ tử lúc, ánh mắt tổng không sẽ rời đi nàng mấy cái địa phương. Một là bộ mặt, một là bộ ngực, một là chân, một là cái mông. Đương nhiên, nếu như là mùa hè, bọn hắn còn có thể thưởng thức nữ tử tay, hoặc là đủ. Thậm chí cũng có người ý đồ đem ánh mắt của mình lượn quanh cái cong từ đám nữ hài tử trong váy ngắn tham tiến vào. Đương nhiên, ánh mắt chính là sẽ không quẹo vào đấy, nhưng tư tưởng hội. Hiện tại, Chu Cửu Giới tư tưởng ngay tại quẹo vào. Hạ thể của hắn vốn đã bắt đầu xúc động. Lần này, mạnh mẽ run lên. Đã chạm đến Tiêu Linh dưới bụng. Vạt thật sự quá nhỏ, Tiêu Linh ngồi ở Chu Cửu Giới trên đùi tự nhiên có thể cảm giác được thân thể của hắn biến hóa. Nàng chỉ cảm thấy dưới bụng của mình mặc một hồi nóng rực cảm giác. Tự hồ bị vật gì chăm chú mà đỡ đòn. Không khỏi lấy tay vừa sờ. Lần này, Tiêu Linh cầm vừa vặn. Lập tức liên nghĩ đến cái gì. Tranh thủ thời gian vung ra tay. Xấu hổ như bố. Tiêu Linh dù sao cũng là hộ sĩ, dù sao kiến thức rộng rãi. Nàng cúi đầu, đáy lòng như có thỏ con tại đụng, bị đâm cho nàng tốt không khẩn trương. Chu Cửu Giới thấy hắn không thắng thẹn thùng bộ dạng, vội nói, Tiêu Linh, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta liền coi như xong. Tiêu Linh trong nội tâm cũng có chút cho phép mâu thuẫn. Nàng suy nghĩ, mình là oa thiết Chu đại ca đấy. Nhưng là Chu đại ca là có thê tử người. Chính mình nếu như đem trong sạch thân thể kính dâng cho Chu đại ca, vậy sau này làm sao bây giờ? Nhưng là sau đó nàng lại muốn, hiện tại Chu đại ca là ở vì chính mình chữa bệnh a. Nếu như không như vậy, trên người mình cương thi virus liền không cách nào triệt để trừ tận gốc. Như vậy, chính mình sẽ vĩnh viễn biến thành cương thi. Nghĩ vậy, Tiêu Linh trong nội tâm một chút mâu thuẫn hóa thành hư ảo. Chu đại ca, ngươi muốn như thế nào điều trị liền như thế nào điều trị a, ta không muốn chết. Tiêu Linh mặc dù không có nói rõ, nhưng vẫn là nói với Chu Cửu Giới, nàng không phản đối. Chu Cửu Giới trong nội tâm rung động, trong lòng tự nhủ cũng không biết Tiêu Linh là trong lòng có chính mình, vẫn là vì mạng sống, hay là cả hai đều có. Chu Cửu Giới ánh mắt tại Tiêu Linh trần truồng bên trên quét một chút, nói Tiêu Linh cái kia, ta cần phải mạo phạm. Nói xong, Chu Cửu Giới đem Tiêu Linh hướng trong ngực của mình khu vực. Nơi này tỉnh lược 380 chữ. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Chu Cửu Giới cùng Tiêu Linh leo ra vạt đến. Hai người mặc quần áo tử tế, nhịn không được liếc nhau, riêng phần mình vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Đã qua sau nửa ngày, Chu Cửu Giới nói Tiêu Linh, chuyện này ta hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chủ yếu là xuất từ một cái thầy thuốc tâm, hoặc là xuất từ bằng hữu tâm. Ngươi gặp qua bác sĩ hoặc là bằng hữu dùng loại phương thức này trị liệu đấy sao? Chu Cửu Giới kinh ngạc không có. Cái kia chính là rồi. Hiện tại, địa cầu nắm giữ vạn chúng tánh mạng quyền hạn đã nói không nên lời đã bao nhiêu năm. Thế gian tất cả bằng hữu đều phải nhớ kỹ. Ngàn vạn đừng vi phạm thiên lý, trái với luật trời. Vậy sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Thông tri đã hạ phát, ngươi không thấy được sao? Thông tri là thấy được, thế nhưng là... Chu Cửu Giới lắc đầu, hắn muốn không phải loại hình thức này chủ nghĩa. Bệnh hình thức hại chết người a. Chu Cửu Giới nhìn xem Tiêu Linh. Tiêu Linh nói Chu đại ca, ngươi đừng để trong lòng, chuyện ngày hôm nay không trách ngươi. Ngươi là vì cứu ta a. Thế nhưng là ta là có vợ người, lại cùng ngươi làm ra chuyện như vậy đến ta. Chu đại ca chớ tự trách. Đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý. Ngươi mới vừa nói qua, hy vọng tăng cường thanh thiếu niên giáo dục bộ pháp. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, nếu không có trị liệu, nếu không có đem ngươi lập tức biến thành cương thi, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không hồi phục hình người. Ta không có thể như vậy làm đấy. Ta biết rõ. Như vậy là đúng thương thế của ngươi hại. Dù sao, ngươi còn không có tìm được đối tượng. Không, Chu đại ca, không có chuyện gì đâu, ta không trách ngươi, trái lại ta rất cảm kích ngươi. Đây có lẽ là ta trong cả đời hạnh phúc nhất một ngày, ngươi không biết kỳ thật ta là thiết ngươi. Ta đối với ngươi là thiết, có lẽ không thể so với thường nguyệt ít hơn nhiều. Chẳng qua là ta giảng phần này là thiết thật sâu vùi giấu ở đáy lòng, ta không dám đảng lộ ra, sợ ngươi không thích ta. Ta không chỉ một lần mộng tưởng cùng ngươi cùng một chỗ. Hôm nay, mộng rốt cục đã thành thực. Cảm ơn ngươi Chu đại ca. Ngươi cho ta hạnh phúc, cho ta không có tốt cảm giác. Mặc dù hôm nay là tại loại tình hình này xuống, nhưng là ta sẽ ghi khắc cả đời đấy. Chu Cửu Giới lắc đầu, không nói cái gì nữa. Nàng còn có thể nói cái gì? Hắn làm như vậy, mặc dù là vì cứu Tiêu Linh, nhưng là dù sao đối với không dậy nổi Liễu Thiên Thiên. Ai? Chu Cửu Giới thầm than một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 358 Mỹ nữ khỏa thân. Chương 358 Mỹ nữ khỏa thân Chu Cửu Giới trị Tiêu Linh. Tiêu Linh mặc dù không có trách tội hắn, nhưng là trong lòng cũng là không nói ra được tư vị. Nàng tha thiết ước mơ một màn xuất hiện, nàng đã chiếm được, chẳng qua là như vậy thời gian quá mức ngắn ngủi. Tiêu Linh cỡ nào hy vọng dục hỏa niết bàn có thể vĩnh hằng tiếp tục cả đời. Như vậy, nàng chính là thiên hạ người hạnh phúc nhất. Chẳng qua là, lý tưởng là đầy đặn đấy, thực tế thì cốt cảm giác đấy. Đang cùng Chu Cửu Giới da thịt thân cận lúc, Tiêu Linh nhìn trộm quan sát qua Chu Cửu Giới. Mặc dù Chu Cửu Giới một lần đắm chìm tại nam nữ chi ái ở bên trong, chẳng qua là trong mắt của hắn chính là dục vọng chi hỏa, mà không phải là tình chi hỏa. Tiêu Linh biết rõ, tại Chu Cửu Giới trong nội tâm, chính mình thậm chí một điểm bóng dáng đều không có. Có lẽ chỉ có Thường Nguyệt cùng Liễu Thiên Thiên mới xứng làm vợ của hắn. Vô luận nói như thế nào, mình và thầm mến nam nhân tại cùng một chỗ qua, cái này chính là nàng khắc cốt minh tâm trí nhớ. Thường Nguyệt cùng Liễu Thiên Thiên đều là của nàng bằng hữu, nàng không có những thứ khác đòi hỏi, không hơn, đã đủ rồi. Tiêu Linh đang suy nghĩ lung tung lúc có khác hai nữ tử đang suy nghĩ lung tung. Một cái là Liễu Thiên Thiên, một cái là Tạ Minh Châu. Liễu Thiên Thiên mặc dù muốn làm một cái rộng lượng nữ tử, nhưng là làm nàng nhìn thấy Tiêu Linh đầy mặt ánh sáng màu đỏ mà đi tới, trong lòng của nàng liền không nói ra được tư vị. Là đau nhức, là chát, là khổ, là cay, tóm lại, ngũ vị đều đủ. Tiêu Linh đi đến Liễu Thiên Thiên trước mặt thấp giọng nói tỉ tỉ cảm ơn ngươi. Liễu Thiên Thiên biết rõ nàng mấy chữ này hàm nghĩa, nàng là cảm ơn chính mình rộng lượng. Liễu Thiên Thiên dài thở hắt ra, nếu như mình là gật đầu, liền không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Hơn nữa, giới ca tại cứu người, hắn điểm xuất phát là cứu người, mà không phải phản bội chính mình. Liễu Thiên Thiên mỉm cười. Nàng biết mình cười đến rất miễn cưỡng, nhưng là, nàng phải biểu hiện một loại rộng lượng bộ dạng. Tạ Minh Châu lại dậm chân. Thằng ủy không may thấp giọng hỏi Tạ hộ sĩ, ngươi sao? Ta sao liên quan mày cái chim? Tạ Minh Châu cùng thằng ủy không may quan hệ một mực không rõ lãng. Thằng ủy không may ra thích Tạ Minh Châu. Nhưng là Tạ Minh Châu chưa bao giờ đối với hắn trực tiếp biểu đạt qua cái gì. Bất quá cũng không có cho thấy quá nhiều chán ghét. Tạ Minh Châu dậm chân làm gì? Nàng là cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng, tự nhủ muốn là mình trúng cương thi độc thật tốt. Nghĩ tới đây trên mặt của nàng rõ ràng một hồi phát sốt. Bởi vì Tiếu Phỉ cùng Liễu Thiên Thiên đã cùng nàng đơn giản mà giới thiệu Chu Cửu Giới muốn dùng phương thức gì là Tiêu Linh trị thương. Tiếu Phỉ cùng Liễu Thiên Thiên thật cũng không muốn nói ra đấy. Nhưng là Tạ Minh Châu cái kia tính cách đấy, nếu nảy ra không ra miệng của ngươi, tự cũng không bỏ qua. Tiếu Phỉ Tiêu Linh đi ra, chạy tới bắt lấy tay của nàng trái xem phải xem, muội muội ngươi mạnh khỏi à nha. Tiêu Linh gật gật đầu. Tiếu Phỉ thấy nàng ngoại hình khôi phục, đã không có cương thi đủ loại dị tượng, hơn nữa khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Tranh thủ thời gian đối với Chu Cửu Giới nói, Chu đại ca, cảm ơn ngươi. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, không nói gì. Trời dần sáng, Tiếu Phỉ đi làm bữa ăn sáng. Chu Cửu Giới nhìn xem Liễu Thiên Thiên, nói Thiên Thiên, chúng ta trở về ăn đi. Liễu Thiên Thiên thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, biết rõ hắn muốn trở về nghỉ ngơi, gật gật đầu. Chu Cửu Giới vợ chồng cáo từ về tới trong nhà mình, Dương Dương cùng Dương Thi Nhã đã qua đã đến. Hai nữ thấy Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên, liền hỏi lung tung này kia. Chu Cửu Giới không tiện nhiều lời. Liễu Thiên Thiên cũng không muốn đem tình huống thật nói cho các nàng biết. Chỉ nói Chu Cửu Giới lại là Tiêu Linh trị thương đi. Về phần như thế nào điều trị, lại không lộ ra nửa chữ. Sau khi ăn xong, Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương, Dương Thi Nhã đi trường học. Chu Cửu Giới trong nhà tĩnh dưỡng chữa thương. 9 giờ tả hữu, đột nhiên Chu Cửu Giới điện thoại vang lên, là Tạ Minh Châu đánh tới. Chu Cửu Giới tiếp nghe xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tạ Minh Châu vô cùng lo lắng thanh âm, nói với Chu Cửu Giới: "Nàng bị cương thi cắn." Chu Cửu Giới cả kinh, chẳng lẽ Thạc lão con chó xuất hiện? Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian hỏi thăm Tạ Minh Châu ở nơi nào. Tạ Minh Châu nói cho hắn biết, nàng gặp Chu Cửu Giới không có đi làm, liền trở về nhà. Trên đường Như Ý liền đi một chuyến siêu thị. Về đến nhà, không nghĩ tới Thạc lão con chó xuất hiện, đem nàng cắn bị thương. Tạ Minh Châu lại nói cho hắn biết, nàng hiện tại thân thể bắt đầu biến hóa, lợi ngứa đấy, khả năng cương thi răng muốn xuất hiện. Chu Cửu Giới nghe xong, tranh thủ thời gian đạp bên trên xe đạp điện, đi vào Tạ Minh Châu trong nhà. Tạ Minh Châu nhà cửa không khó. Chu Cửu Giới sau khi đi vào, gặp trong phòng khách không có ai, trong phòng ngủ cũng không có ai. Đang kỳ quái, đột nhiên nghe được Tạ Minh Châu thanh âm từ trong bồn tắm truyền đến: "Chu đại ca, ta ở chỗ này." Chu Cửu Giới cuống quýt xông vào nhà tắm công cộng. Hắn đi vào liền ngây dại. Nguyên lai Tạ Minh Châu trần như nhộng mà ngồi trong bồn tắm, trong bồn tắm ngâm lấy rất nhiều thảo dược. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, nói: "Minh Châu, ngươi làm cái gì vậy?" Tạ Minh Châu nói: "Chu đại ca, ta mua đi một tí thuốc đông y, vì chính mình bức độc a. Đáng tiếc không dùng được, Chu đại ca, ngươi giúp ta trị liệu a." Chu Cửu Giới đưa lưng về phía nàng, nói: "Ta vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không có trong cương thi độc a." "Ta trúng cương thi không có cắn cổ của ta, nàng bắt phá bắp đùi của ta, không tin ngươi xem một chút." Ta không cần nhìn rồi." "Chu đại ca, nhân gia đều nhanh vội muốn chết, ngươi như thế nào còn không tin a?" "Ngươi bất công. Tiểu hộ sĩ trúng cương thi độc, ngươi chịu cứu, lại hết lần này tới lần khác không cứu ta. Tốt lắm. Ta đi chết." "Không, không phải." Chu Cửu Giới vội nói: "Minh Châu, ta không phải không cứu ngươi, là xem ngươi tình hình bây giờ. Chỉ cần dán cửu dương tiêu độc cao là được rồi." "Không đúng vậy a. Ta cảm giác mình rất lợi hại đấy. Hơn nữa, ngươi công lực không có khôi phục, như thế nào chế tác cửu dương tiêu độc cao a?" Chu Cửu Giới cười khổ. Tạ Minh Châu nói cũng đúng. Cửu dương tiêu độc cao là hắn đem cửu dương thần công vận dụng tại tiêu độc cao bên trên mà thành. Trước kia hắn đã làm nhiều lần, nhưng đã phân phối cho thị dân. Hiện tại, nếu để cho hắn vận dụng công lực, sợ là tiêu độc cao không có lớn hiệu quả. "Chu đại ca, ngươi đến cùng quản mặc kệ ta sao?" "Minh Châu, ta thật sự không thể dùng dục họa niết bàn đến cấp ngươi trị liệu." "Vì cái gì?" Bởi vì loại phương thức này cùng vợ chồng sự tình không sai biệt lắm." "A." Tạ Minh Châu làm bộ sơ biết, nói là như thế này a. "Cái kia nhiều thẹn thùng. Ngươi cùng tiếu hộ sĩ đã như vậy sao?" "Đúng vậy a." Chu Cửu Giới không thể lừa gạt nàng ta cũng là bất đắc dĩ, vì cứu nàng a, đành phải xin lỗi nàng. Chu đại ca, ta biết rõ, ngươi đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý ta. Ta không trách ngươi, ngươi tới đi. Không, không. Minh Châu, hiện tại ngươi còn chưa tới không phải dùng dục hỏa niết bàn tình trạng. Thế nhưng là ta. Ta cảm giác mình sắp biến thành cương thi rồi, ngươi sẽ không giúp ta, ta còn là đã chết thì tốt hơn. Nói xong Tạ Minh Châu liền lấy đầu đập vào tường. Chu Cửu Giới nghe được nàng trong tiếng nói có một loại đắng chát hương vị kinh hãi, tranh thủ thời gian trở lại bắt lấy nàng. Tạ Minh Châu ở đâu muốn tự sát a? Nàng là lừa gạt Chu Cửu Giới quay đầu lại. Chu Cửu Giới một ôm lấy nàng, Tạ Minh Châu thừa cơ nhào vào trong ngực của hắn. Bởi như vậy Tạ Minh Châu như dương chi bạch ngọc, thân thể liền khỏa thân tại Chu Cửu Giới trước mặt. Chu Cửu Giới thấy tim đập thình thịch, muốn tránh thoát. Tạ Minh Châu tại chăm chú mà ôm lấy nàng, nghĩ nhắm mắt, lại không biết tại sao ánh mắt của mình căn bản là bế không bên trên. Trong bồn tắm nhiệt khí vẫn còn bốc hơi lấy. Tạ Minh Châu nói, Chu đại ca, nước tại đun nóng, được hay không được a? Chu Cửu Giới mơ hồ mà lên tiếng. Tạ Minh Châu nhìn xem Chu Cửu Giới. Hắn y phục trên người đã hoàn toàn ướt đẫm. Vì vậy cười duyên một tiếng, vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau xuống đây a! Nói xong Tạ Minh Châu kéo một phát, Chu Cửu Giới liền ngã tiếng trong vạt. Không, không được. Chu Cửu Giới thần trí mạnh mẽ một thanh Minh Châu, không thể như vậy. Vì cái gì a? Chu đại ca, chẳng lẽ ngươi chịu xem ta biến thành cương thi sao? Tạ Minh Châu mà nói mềm mềm nhũn đấy, lại lộ ra một loại thương cảm, làm cho người ta không khỏi sinh ra Bồ Tát tâm địa. Cái đó nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Chu Cửu Giới trong đầu mặc dù còn bay lên một cái ý niệm trong đầu, ta không thể, không thể. Nhưng là thân thể của hắn lại ngồi ở trong vạt không hề động. Tạ Minh Châu ấp úng nói, Chu đại ca, ngươi đừng đang do dự rồi. Bằng không liền không thấy được ta. Ta không muốn trở thành cương thi. Nếu như ngươi không để ý tới ta, ta thà rằng đi tìm chết. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, không, ngươi không thể đi chết. Ngươi không hy vọng ta chết. Vậy ngươi còn chờ cái gì, cởi quần áo a? Ừ, ta cởi, cởi. Chu Cửu Giới mơ hồ mà đáp lời, quả nhiên cầm quần áo cởi hết. Tạ Minh Châu nhìn qua hắn màu đồng cổ da thịt, trong nội tâm rất rung chuyển, nhịn không được rút vào trong lòng ngực của hắn. Nói, Chu đại ca, ngươi ôm ta đi. Tạ Minh Châu mềm mại như ngọc, thân thể khẽ đảo tại Chu Cửu Giới trong ngực. Chu Cửu Giới lập tức trong đầu linh quang lóe lên, không tốt. Ta không thể làm như vậy. Nhưng sau đó, hắn thần trí lại mơ hồ đứng lên. Minh Châu, ngươi! Ngươi thật sự muốn ta là ngươi trị liệu sao? Ừ, thật sự a. Ta cùng với ngươi dục họa niết bàn. Thế nhưng là, cái này, loại này phương pháp trị liệu cùng vợ chồng sự tình không sai biệt lắm. Ta biết rõ, ta không hối hận. Chu đại ca, chẳng lẽ ngươi không có có cảm giác đến ấy ư? Ta so Thường Nguyệt tỷ tỷ, so Thiên Thiên tỷ tỷ đối với ngươi yêu cũng không ít. Ta là yêu ngươi đó a. Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Ngươi nói trong nội tâm lời nói. Ta, la thiết, la thiết. Tạ Minh Châu mị nhãn cười cười, hảo ca ca, chúng ta đây còn chờ cái gì? Chu Cửu Giới đã gặp nàng trong mắt mị quan, lập tức toàn thân dục vọng chi hỏa giấy lên. Tạ Minh Châu nắm lên hai tay của hắn, chậm rãi để tại trên ngực của mình. Chu Cửu Giới ánh mắt dời xuống, rơi vào Tạ Minh Châu trên ngực. Cặp kia ngực mượt mà mềm mại, trơn bóng như ngọc, nắm chi đầy chưởng, song trên ngực hai đậu như châu, phấn hồng ướt át, rất mê người. Chu Cửu Giới trong đầu ô, n, gơ mà một chút, dục vọng chi hỏa cuốn đi lý trí, mạnh mẽ đem Tạ Minh Châu ôm tại chính mình trên đùi. Tiếp tình tiết kế tiếp, liền chỉ có thể ý hội không cần phải nói truyền. Mà lúc này, bên ngoài sắc trời âm trầm, mây mù ngưng tụ, mạnh mẽ. Một tiếng sấm rền vang chỗ, tia chớp rơi xuống, mưa to mưa như trút nước hạ xuống. Trên đường phố, người đi đường vội vàng né tránh. Tốt một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to, gió táp mưa sa, sấm sét vang dội. Nhưng là lúc này Chu Cửu Giới cùng Tạ Minh Châu lại hoàn toàn ý thức không đến. Bởi vì bọn họ trong bồn tắm đang trải qua thế ngoại đào nguyên cuộc sống. Động tĩnh bên ngoài lớn hơn nữa. Đối với đắm chìm tại yêu chi dục trong nam nữ mà nói, một điểm tri giác cũng không có. Rốt cuộc, sau cơn mưa trời lại sáng, gió dừng lại vân thu. Bên ngoài trong phòng hầu như đồng thời đã xong chiến đấu. Chu Cửu Giới thần trí mạnh mẽ một thanh. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt như mỹ nhân ngư giống như Tạ Minh Châu. Vỗ đầu một cái, lại văng về dụi mắt. Không sai, trí nhớ còn trong đầu, cảnh tượng đều tại đáy mắt. Minh Châu, chúng ta sao có thể như vậy? Chu Cửu Giới kinh nghi, không biết mình tại sao làm ra chuyện như vậy đến. Tạ Minh Châu không thắng thẹn thùng nói, Chu đại ca, ngươi đã quên ta bị cương thi bắt bị thương, là ngươi. Là ngươi dùng dục hỏa niết bàn đã cứu ta. A, ta phản phất nhớ rõ có chuyện như vậy, miệng vết thương của ngươi đâu rồi, khá hơn chút nào không? Cho ta xem. Nhân gia không phải đã nói với ngươi nha, miệng vết thương tại trên đùi ta vừa rồi trộm nhìn lén, đã khỏi, ngươi. Ngươi liền đừng xem. Nói xong Tạ Minh Châu sắc mặt càng thêm đỏ lên, vội vàng mà lấy ra khăn tắm, bao lấy thân thể của mình. Chu Cửu Giới bề bộ mặc quần áo tử tế. Hắn vỗ đầu một cái, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tạ Minh Châu kéo ra cửa phòng tắm, một cổ mới mẻ không khí xông tới, Chu Cửu Giới ý nghĩ một thanh. Mạnh mẽ ý thức được cái gì? Hắn cúi người sờ một chút bồn tắm lớn. Nước đã bị Tạ Minh Châu thả ra rồi. Nhưng là nước động còn có. Chu Cửu Giới đem ngón tay hướng chóp mũi vừa để xuống, hít hạt, một cổ nhàn nhạt mùi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 359 yêu chi lộ. Chương 359 yêu chi lộ, đây là cái gì? Chu Cửu Giới chạy vội tới Tạ Minh Châu sau lưng, hỏi. Tạ Minh Châu nói không có a. Không. Chu Cửu Giới nói ta cảm thấy được cái này nước khẳng định có vấn đề. Là sữa tắm a. Không phải, cái mùi này có chút cổ quái, mặc dù rất nhạt ta lại ngửi được đi ra. Nói xong, Chu Cửu Giới đã chứng kiến soạt rác trong một cái bình nhỏ, cầm lên vừa nhìn. Là anh văn. Chu Cửu Giới hít hạt, mặc dù trong bình chất lỏng trống không rồi, nhưng dù sao còn có lưu lại. Mùi hoàn toàn giống nhau. Chu Cửu Giới ánh mắt nhìn về phía Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu đành phải nói thật xin lỗi, Chu đại ca, đây là một loại tình thuốc gọi yêu chi lộ. Chu Cửu Giới là bác sĩ tự nhiên minh bạch loại này thuốc hiệu lực. Hắn cười khổ nói ngươi tại sao phải khổ như vậy? Chu đại ca, Ngươi biết không, ta thích ngươi, thật sự rất ra thích. Ta biết rõ, thế nhưng là ta trước có Thường Nguyệt, sau có Liễu Thiên Thiên, ngươi cũng biết đấy. Ta biết rõ, ta không có thể cùng ngươi làm một đôi vợ chồng, lại hy vọng có thể có được ngươi. Dù là chỉ có một lần, kiếp này cũng không tiếc rồi. Ngươi đây là tội gì? Vì cái gì Tiêu Linh tỷ tỷ có thể cùng ngươi cùng một chỗ? Ta không thể. Chẳng lẽ ta không thể so với nàng thích ngươi sao? Tiêu Linh trúng cương thi độc tố a, ta cũng trúng. Ngươi thật sự trúng sao? Minh Châu, ta hiện tại đã biết rõ rồi, ngươi lừa ta. Chu đại ca, ngươi đừng nói nữa. Chu Cửu Giới quay đầu muốn đi. Tạ Minh Châu mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy hắn. Chu đại ca, Chu Cửu Giới tâm chịu mềm nhũn, nhẹ nói: Minh Châu, ta biết rõ ngươi yêu thích ta, nói thật ta cũng có chút thích ngươi, thế nhưng là ta không thể phản bội Thường Nguyệt, phản bội Thiên Thiên. Thế nhưng là ngươi trước sau đã có nhiều như vậy nữ hài tử, vì cái gì không thể bất quá ta? Cái này Chu Cửu Giới không phản bác được. Đúng vậy a, trước sau cùng hắn từng có da thịt chi thân nữ tử ra thiệt giả Thường Nga, còn có Yến Tư, Phương Ngọc, Thường Nguyệt, Liễu Thiên Thiên, Tiêu Linh. Hiện tại lại có Tạ Minh Châu. Chẳng lẽ hắn là chuyên tình nam nhân sao? Hiển nhiên không phải. Chu Cửu Giới lắc đầu. Hắn đừng nói không cách nào trả lời Tạ Minh Châu, thậm chí ngay cả mình cũng không cách nào trả lời. Hắn thừa nhận, chính mình thực chất bên trong còn có công tử phóng đãng bản tính, còn có phong lưu một mặt. Hắn dùng tình bất chuyên. Mặc dù đối với những nữ hài tử này hắn có trọng điểm, nhưng là trong lòng của hắn đồng thời chứa các nàng. Đương nhiên, Thường Nguyệt địa bàn lớn nhất, sau đó là Liễu Thiên Thiên, ra các nàng hai cái. Mặt khác nữ tử như Bạch Tĩnh, Tạ Minh Châu, Tiêu Linh, thậm chí Dương Dương, hắn đều có hảo cảm, thậm chí động đầy ý niệm trong đầu. Cái này là nam nhân a. Nếu như người nam nhân kia dám nói đối mặt mỹ nữ lúc chút nào vô tạp niệm, như vậy người nam nhân này khẳng định không bình thường. Trừ phi hắn là tu đạo nhiều năm người, hoặc là Phật hiệu khôn cùng cao tăng. Chu Cửu Giới không muốn lừa dối chính mình, cũng không muốn lừa gạt Tạ Minh Châu. Hắn thở dài một tiếng: Minh Châu, ta không phủ nhận, ta là oa thiết ngươi. Thế nhưng là ta không thể lạm tình. Nói như vậy sẽ ảnh hưởng danh dự của ta, ảnh hưởng sự nghiệp của ta. Ngươi sợ cái gì a? Ngươi như vậy có mới võ công cùng y thuật vô địch thiên hạ, cái nào mỹ nữ không thích ngươi a? Cái này rất bình thường a. Đối với sự nghiệp của ngươi ông tồn dự có ảnh hưởng sao? Chẳng lẽ sẽ không sao? Sẽ không đâu, ta chưa bao giờ cảm thấy hội a. Nếu như nói như vậy, ta vì cái gì còn thích ngươi? Ta đã sớm phỉ nhổ ngươi rồi. Là như thế này a. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra. Chu đại ca, bây giờ là xã hội gì? Ngươi đừng như vậy thủ cựu được không? Cảm tình cùng sự nghiệp là hai chuyện khác nhau. Ngươi chỉ cần một lòng vì người bệnh, tế thế cứu dân, đã có người tán thưởng ngươi, cho ngươi ca công tụng đức. Cái đó và tình cảm của ngươi quy túc có quan hệ gì? Nếu như đại gia thực nghĩ như vậy, ta liền khoan tâm, bằng không thì ta sợ tổng hợp tâm bất an. Tốt rồi, Hiện tại không sao, Chu đại ca, ta hy vọng có thể cùng ngươi bảo trì loại quan hệ này. Chu Cửu Giới sững sờ. Tạ Minh Châu nói đến nói đi, không phải là vì hắn, mà là vì cho mình sáng tạo cơ hội a. Cái này chỉ sợ không được. Có cái gì không được, bây giờ nam nhân có tiểu tam tiểu tứ khá hơn rồi. Ta không muốn làm nam nhân như vậy, bị nữ nhân mắng. Ngươi cùng những cái kia bị nữ nhân mắng nam nhân không thông. Trái lại, nếu như ngươi không tiếp nhận chúng ta, ngươi mới có thể bị chúng ta mắng. Chu Cửu Giới cười khổ, ngươi đây là cái gì ngụy biện? Không tin ngươi hỏi một chút Tiếu Hộ Sĩ a. Nếu như về sau ngươi không cùng nàng cùng một chỗ, nàng khẳng định oán trách ngươi. Nàng có lẽ lý giải ta mới đúng, ta là có vợ người. Lại tới nữa, nam tử hán đại trượng phu, có một tiểu tam tiểu tứ đấy, tính toán cái gì a? Cái này, Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới tại cổ đại nam nhân ba vợ bốn nàng hầu sự tình. Như thế nào? Xã hội lại phục cổ sao? Sẽ không đâu. Chu Cửu Giới lắc đầu, Minh Châu, ta biết rõ ngươi tiểu tâm tư. Ngươi là nghĩ cho mình danh chính ngôn thuận mà tìm cái lý do. Thế nhưng là, ta thật sự không thể đáp ứng ngươi. Đối ngươi như vậy không chịu trách nhiệm. Đối với Thiên Thiên cũng không chịu trách nhiệm. Ngươi là tốt cô nương. Ta hy vọng ngươi có thể tìm một nam nhân tốt gả cho. Đáng tiếc, nam nhân tốt trên đời chỉ có ngươi một cái. Nói vậy, nam nhân tốt nhiều hơn tất cả đi các giới đều có không ít. Đối với ngươi trong mắt chỉ có ngươi. Chu Cửu Giới không muốn nói thêm đi xuống. Bởi vì nàng biết rõ, làm một nữ nhân cuồng dại vu mổ người đàn ông lúc, trong mắt là sẽ không còn có nam nhân khác đấy. Bên ngoài đột nhiên nhớ tới một tràng tiếng gõ cửa. Tạ Minh Châu đem cửa mở ra, thằng Ủy không may nhảy tiếng đến. Thằng Ủy không may liếc nhìn Chu Cửu Giới, vội nói, Chu đại ca, ngươi ở đây con a, thật tốt quá. Chu Cửu Giới nói, như thế nào, ngươi tìm ta? Đúng vậy a, ta vừa rồi một mực ở bệnh viện chầm chầm vào, là Tạ hộ sĩ để cho ta đi đấy. Tạ Minh Châu nói, ta không phải cho ngươi tại bệnh viện chầm chầm vào, xem có cái gì việc lạ phát sinh ấy ư. Ngươi tới đây ở bên trong làm gì? Chu Cửu Giới biết rõ, thằng Ủy không may cùng Tạ Minh Châu như hình với bóng đấy. Tạ Minh Châu vì bày ra hôm nay cùng mình một hồi trò hay, đem thằng Ủy không may chi mở. Thằng Ủy không may nói, đã xảy ra việc lạ, Trịnh viện trưởng biến thành cương thi. Cái gì? Chu Cửu Giới sau khi nghe xong, phi thân hướng ra ngoài liền chạy. Trải qua cùng Tạ Minh Châu một phen mây mưa tình cảnh, Chu Cửu Giới phát hiện mình khí huyết thông suốt không ít, công lực đã khôi phục một nửa. Chu Cửu Giới không phải quan tâm Trịnh viện trưởng biến thành cương thi, mà là liên tưởng đến Thạch Viên Ngoại. Nói cách khác, Thạch Viên Ngoại xuất hiện. Rất nhanh, Chu Cửu Giới đi tới trong bệnh viện. Trong bệnh viện lúc này đã vỡ lở ra rồi. Đội cảnh sát hình sự viên môn tại hoàng đội trưởng dưới sự dẫn dắt, đem Trịnh viện trưởng bao quanh vây đang làm việc dưới lầu. Trịnh viện trưởng hai tay đưa, miệng há lấy, đã lộ ra cương thi khủng bố bộ dáng. Cổ viện trưởng đứng ở cảnh sát nhân dân đội ngũ đằng sau, cao giọng nói, hoàng đội trưởng, ta xin chỉ thị huyện lãnh đạo cùng bao cục trưởng, có thể đặt sự đặt bạn. Đặt sự đặt bạn, dưới loại tình huống này cũng tương đương nói, hoàng đội trưởng lấy được sinh sát quả. Hoàng đội trưởng chậm rãi giơ tay lên, hô dự bị. Vài tên cảnh sát nhân dân đem súng nâng lên. Hoàng đội trưởng đưa tay vừa rơi xuống xạ kích. Bành bành vài tiếng vang lên, viên đạn lấy mắt thường không cách nào phân biệt rõ tốc độ bắn về phía Trịnh viện trưởng. Đúng lúc này, mọi người thấy hoa mắt, có người đã rơi vào Trịnh viện trưởng trước mặt, hơn nửa hai tay nắm, bắt loạn. Mọi người thấy đi, người nọ lại là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đưa tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn có mấy miếng đầu đạn. Chu Cửu Giới buông lỏng miệng, viên đạn đầu rơi trên mặt đất. Chu Cửu Giới mặc dù công lực chưa toàn bộ phục, nhưng là tiếp được mấy cái đầu đạn vẫn có nắm chắc đấy. Hoàng đội trưởng nói Chu chủ nhiệm, Trịnh viện trưởng đã thành cương thi, sẽ không xử lý liền không còn kịp rồi. Chu Cửu Giới nói đem hắn giao cho ta đem. Nếu như Chu Cửu Giới ra mặt, Hoàng đội trưởng không dám phản đối. Bởi vì tại tiêu diệt cương thi sinh lực chiến dịch ở bên trong, Chu Cửu Giới công kích lớn nhất. Huống chi, hắn gây ai cũng không dám gây Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nói Trịnh viện trưởng trúng độc còn thấp hay là lớn có hy vọng. Nói xong, Chu Cửu Giới nhắc tới Trịnh viện trưởng, phi thân đi vào trong văn phòng. Hai tay liền chốt. Phong bế hắn mấy cái yếu huyệt. Cửu Dương thần công xuyên vào. Là Trịnh viện trưởng bức ra cương thi virus. Trịnh viện trưởng thời gian dần qua thanh tỉnh lại. Chu Cửu Giới vội hỏi Trịnh viện trưởng tỉnh. Trịnh viện trưởng nói là ngươi tiểu tử đã cứu ta. Là ta. Không nghĩ tới ngươi chịu cứu ta, cảm ơn, rất cảm tạ rồi. Không cần phải khách khí Trịnh viện trưởng, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nói đi, chỉ cần ta biết rõ đấy, nhất định nói cho ngươi biết. Là ai cắn bị thương ngươi, thạch lão con chó a? Ừ, là ngươi nói cái kia thạch viên ngoại. Vậy là ngươi ở nơi nào gặp được hắn hay sao? Ngay tại bệnh viện xưa của nhà xác chỗ a. A. Ta hiểu được. Trách không được ta tìm không thấy hắn. Thật sự là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Không nghĩ tới hắn rõ ràng núp ở trong bệnh viện. Ngay tại mắt của ta da phía dưới. Chu Cửu Giới nghĩ thầm chính mình quá ngu ngốc, chỉ biết là bốn phía tìm tòi, lại không để ý đến bệnh viện bản thân. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới phi thân đi vào sư cũ nhà xác phế tiếp chỗ. Thạch lão con chó, ngươi cút ra đây cho ta. Chu Cửu Giới rống to một tiếng, chỉ chấn đắc thạch mạc bay tán loạn. Sau nửa ngày, không người lên tiếng. Chu Cửu Giới nhảy đến phế tích lên. Mọi chỗ tìm tòi. Quả nhiên, khi hắn lục soát một chỗ nham thạch sau lúc, mạnh mẽ, một bóng người nhảy ra ngoài. Hướng xa xa nhảy đi. Người này đúng là thạch viên ngoại. Chu Cửu Giới phi thân nhảy tại giữa không trung quát trốn chỗ nào. Chu Cửu Giới cho dù công lực giảm một nửa, thân pháp chính là nhanh chóng. Trong chớp mắt đã rơi vào thạch viên ngoại trước mặt. Ngăn lại đường đi. Thạch viên ngoại quay đầu muốn chạy trốn, Chu Cửu Giới một chưởng vỗ đi ra. Chu Cửu Giới báo thù sốt ruột, đã quên một sự kiện. Hắn còn chỉ khôi phục đến năm thành công lực. Còn chưa đủ để cùng thạch viên ngoại liều. Huống chi hắn vừa cho Trịnh viện trưởng điều trị qua tổn thương. Thạch viên ngoại gặp Chu Cửu Giới một chưởng đánh tới, tranh thủ thời gian vội vàng ướm chiến. Bành mà một tiếng, Chu Cửu Giới bị đẩy lui 5-6 bước, thạch viên ngoại nhưng chỉ là thân thể nhoáng một cái. A nha! Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ không tốt, ta chỉ sợ đánh không lại hắn. Thạch viên ngoại gặp Chu Cửu Giới bị chính mình đẩy lui, quay đầu tiếp tục chạy. Nhưng là, hắn vừa chạy ra vài chục bước, tự hồ liên nghĩ đến cái gì, lại nhảy đáp trở về. Thạch viên ngoại đi đến Chu Cửu Giới trước mặt, chậm rãi giơ tay lên, mạnh mẽ chụp vào Chu Cửu Giới trước ngực. Chu Cửu Giới không chịu yếu thế, huy trưởng đón chào. Oanh địa một tiếng rung mạnh. Thạch viên ngoại lui ra phía sau ba bước, Chu Cửu Giới thân thể bay lên, rơi xuống phế tích bên trên. Thạch viên ngoại mặc dù không rõ Chu Cửu Giới vì sao công lực đột nhiên hạ thấp, nhưng là hắn biết rõ đây là hắn diệt trừ uy hiếp địch nhân tốt nhất cơ hội. Bởi vậy, thạch viên ngoại nhảy cạp tương ép tới. Chu Cửu Giới liền liều hai chưởng. Trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Mắt thấy thạch viên ngoại nhảy trên không trung. Song bắc đều xuất hiện. Hắn hai tay vừa nhấc. Đem toàn thân công lực ngưng tụ lòng bàn tay. Mạnh mẽ đánh ra. Một kích này, hai người đều là dùng toàn lực. Oanh địa một tiếng rung trời giống như vang, bụi đất tung bay, loạn thạch xuyên không. Đã thấy thạch viên ngoại lật ra một cái bổ nhào, rơi vào phế tích lên. Mà Chu Cửu Giới hai chân đã lâm vào phế tích nửa xích. Thạch viên ngoại mượn lực sau đạn, cũng không có chịu bao nhiêu tổn thương. Nhưng là Chu Cửu Giới nhất thời tứ chi nhức mỏi, khí huyết ngưng trệ, tại không cách nào ngăn cản phản kích. Trong nháy mắt, thạch viên ngoại thứ tư chưởng đóng đi qua. Chu Cửu Giới đem con mắt khép lại, thầm kêu phụ thân, Hà Nhi vô năng, không thể giết cựu nhân. Lại vào lúc này, đột nhiên một cái mảnh khảnh bóng dáng tựa là U Linh thoảng qua. Bành mà một tiếng, cái kia tự là U Linh bóng dáng cản lại thạch viên ngoại. Thạch viên ngoại bị đụng ra vài chục bước bên ngoài, quay người nhảy về phía trước mà đi. Mà cái kia tự là U Linh bóng dáng cũng không đuổi theo, mượn phản lực mấy cái lên xuống, biến mất tại một phương khác. Chu Cửu Giới nghe được chấn động thanh âm, chậm rãi mở mắt ra. Cùng bụi đất rơi xuống, hắn mới nhìn đến thạch viên ngoại bóng lưng đã ở tầm mắt đạt tới phần cuối. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, lại cái gì cũng không thấy được. Chu Cửu Giới biết rõ vừa rồi có người cứu được hắn, nhưng là người nọ là ai? Bởi vì phương hướng quan hệ, hắn không nhìn thấy. Lúc này thời điểm Chu Cửu Giới trên người khí huyết đã thông suốt. Hắn nhấn một cái phế tích bên trên tảng đá, nhảy dựng lên. Còn muốn đuổi theo, đã không kịp, huống chi cho dù hắn đuổi theo thạch viên ngoại cũng không cách nào thủ thắng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 360 tiếp dẫn thần công. Chương 360 tiếp dẫn thần công lại nói cái kia thạch viên ngoại. Một hồi hốt hoảng chạy trốn. Đi vào một cái nơi yên tĩnh. Chỗ kia nói là yên lặng, lại mơ hồ truyền đến một hồi rên rỉ thanh âm. Thạch viên ngoại nhảy đến ngoài cửa sổ vừa nhìn, nguyên lai là Mao Sơn chân nhân thầy trò. Thạch viên ngoại nhìn tình hình cảm thấy rất quái lạ. Bởi vì Mao Sơn chân nhân tại ở bên trong. Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử tại trái phải. Ba người sáu chưởng đối lập nhau. Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử trên đầu nhiệt khí bốc hơi. Mà Mao Sơn chân nhân sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa toàn thân phát run. Ba người đều nghe đã đến động tĩnh bên ngoài, nhưng là bọn hắn không cách nào hành động. Thạch viên ngoại nhìn trong lòng hiểu rõ, không hề lo lắng, nhảy tiến đến. Hắn muốn cúi người đi cắn ba người, nhưng tổng là có chút bận tâm, cho nên không dám tới gần. Thạch viên ngoại do dự một chút quyết định rời khỏi, hắn không dám mạo hiểm. Từ khi đã tiếp nhận sinh ra khí tức về sau, thạch viên ngoại đầu óc linh quang chút ít. Hắn đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên chứng kiến trên tường treo một mảnh đồ. Phía trên có bốn cái chữ triện tiếp dẫn thần công. phía dưới có một chút tranh vẽ cùng chữ viết giới thiệu. Thạch viên ngoại nhìn, đã minh bạch nguyên lai ba người là ở mặt một loại vô cùng võ công cao thâm. Thạch viên ngoại phát giác cái kia tiếp dẫn thần công quá mức ác độc. Là muốn đem hắn trên thân người công lực hấp thu đến trên người mình. Ba người này, thạch viên ngoại xem không hiểu. Trên thực tế, Mao Sơn chân nhân cũng không phải là muốn đem chân lực truyền cho hai cái đồ đệ, mà là hắn hiểu được chân tướng sự tình về sau. Muốn trừng phạt hai cái đồ đệ, mất đi hết võ công của bọn hắn, miễn cho bọn hắn nguy hại xã hội. Phái Mao Sơn một mực trân tàn lấy tiếp dẫn thần công bộ này võ công. Nhưng là Mao Sơn chân nhân cho rằng kia quá mức bá đạo, chưa bao giờ truyền thụ hai cái đồ đệ. Lần này Mao Sơn chân nhân xuống núi, lo lắng bí tịch trên chân núi không an toàn, liền tùy thân mang theo mang ra ngoài. Mao Sơn đạo trưởng sư huynh để nghe sư phụ muốn trừng phạt chính mình tản mất võ công của mình, đều là kinh hãi. Về sau, hai huynh đệ vừa thương lượng, quyết định hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trộm đến sư phụ bí tịch, tiến hành nghiên cứu. Sau đó thừa dịp sư phụ muốn hóa chính mình võ công lúc, hai người đoạt trước một bước, bắt đầu hóa sư phụ võ công. Mao Sơn chân nhân mặc dù trước kia nghiên cứu qua tiếp dẫn thần công, nhưng là loại công phu này không quang minh, cũng bất chính lớn. Bởi vậy, hắn bình thường cũng không luyện qua. Chẳng qua là ngày gần đây mới lấy ra phỏng đoán, muốn dùng đến trừng phạt đồ đệ. Ai ngờ, Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tự động thủ trước. Tiếp dẫn thần công, một là xem ai chiếm trước tiên cơ, một là xem ai nội lực cao. Mao Sơn chân nhân nếu như công lực cao hơn hai cái đồ đệ, liền có thể thay đổi bị hấp thụ công lực cục diện. Đáng tiếc, hai cái đồ đệ công lực cộng lại, rõ ràng không áp cho hắn. Công lực lên, ba người bọn hắn ngang hàng rồi. Bởi vì tiên cơ bị Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tự chiếm đi, Mao Sơn chân nhân không thể làm gì, ở vào bị động tình trạng. Mà trên người hắn công lực đã ở một chút mà ra bên ngoài tiết lấy. Đúng lúc này, thạch viên ngoại vào được. Thạch viên ngoại nhìn ra mánh khó, hắn nghiên cứu một chút tiếp dẫn thần công, mạnh mẽ một chưởng vỗ vào Mao Sơn tử trên đầu. Mao Sơn tử a, nha một tiếng, lập tức chết đi. Mao Sơn chân nhân cùng Mao Sơn đạo trưởng đều là kinh hãi. Mao Sơn tử không chết. Ba người bàn tay đối với dính, không cách nào cởi ra. Mao Sơn tử vừa chết, thân thể hai người chấn động, đang muốn đứng dậy. Thạch viên ngoại một chưởng nối tiếp tại Mao Sơn chân nhân trên lòng bàn tay. Vì vậy, ba người bàn tay tương liên, khó có thể tách ra. Thời gian dần qua, Mao Sơn thực trên thân người chân khí tiến vào đến thạch viên ngoại trong cơ thể. Thạch viên ngoại vô cùng đắc ý. Lúc này bên ngoài lại tiến đến hai người. Hai người kia lại là Cương Thi tiểu tử cùng Cương Thi tỷ tỷ, còn Nghĩa còn Hiệp. Còn Nghĩa còn Hiệp kiến giải bên trên chết lấy một người, lại xem trước mắt cảnh tượng, lập tức đã minh bạch. Còn Nghĩa nói tỷ tỷ chúng ta giúp ai? Còn Hiệp nói ngươi cứ nói đi. Còn Nghĩa nói ngươi nói Chu đại ca nếu ở đây giúp ai? Nhất định là đạo trưởng a. Tốt lắm, chúng ta đã giúp đạo trưởng. Nói xong, còn Nghĩa một chưởng chụp về phía thạch viên ngoại. Thạch viên ngoại bản năng đem còn dư lại một tay thò ra. Còn Nghĩa cùng lòng bàn tay của hắn vừa tiếp xúc với thân thể chấn động, liền lại cũng không cách nào dịch chuyển khỏi. Còn Hiệp gặp Còn Nghĩa sắc mặt đại biến, vội hỏi làm sao vậy? Còn Nghĩa nói tỉ tỉ, việc lạ, thạch viên ngoài trên tay có một cổ hấp lực, mau đưa ta kéo ra ngoài. Còn Hiệp bắt lấy Còn Nghĩa tay kia, dùng sức kéo một phát, lập tức cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ truyền tới. Còn Hiệp cho là mình hội té ngã trên đất. Nhưng không ngờ, tay mình chưởng bắt lấy Còn Nghĩa. Còn Nghĩa đè lại thạch viên ngoại. Hai người rõ ràng không cách nào giải dụ. Thời gian tại từng phút từng giây mà đi qua. Mao Sơn chân nhân dù sao tuổi lớn hơn. Công lực mặc dù cao thâm. Nhưng là hai người đệ tử phản bội khiến cho hắn vô cùng thương tâm. Bi thương tại tâm chết. Mao Sơn chân nhân rốt cục đầu một cuối chân khí khô kiệt mà chết. Chân khí của hắn có một bộ phận tại Mao Sơn đạo trưởng trên người, một bộ phận tại Mao Sơn tử trên người, một bộ phận tại thạch viên ngoại trên người, còn có một bộ phận tại Còn Nghĩa hòa thượng hiệp trên người. Tương đương nói, năm người qua phân Mao Sơn chân nhân chân khí. Mao Sơn chân nhân vừa chết, thạch viên ngoại bỗng dưng chấn khai hắn thi thể. Mao Sơn đạo trưởng mượn cơ hội nhảy ra. Còn Nghĩa Còn Hiệp bị thạch viên ngoại hất lên, đều đâm vào trên tường. Còn Nghĩa nói tỉ tỉ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta đi. Nói xong, hai người ngay tại chỗ lăn một vòng, nhảy lên cửa sổ trốn. Mao Sơn đạo trưởng cũng nhảy ra cửa sổ, bay vượt qua mà đi. Thạch viên ngoại nhìn xem bàn tay của mình. Biết rõ cái này một lát tầm đó. Chính mình công lực tiến vào không sai biệt lắm hai tầm. Mặc dù tên viết tiếp dẫn thần công. Trên thực tế một thân võ công. Tại trên người mình là hùng hậu. Thật muốn dùng tiếp dẫn thần công đến hấp thụ. Sẽ không vượt qua 7/10. Còn Nghĩa Còn Hiệp trốn thoát. Trên đường đi, Còn Nghĩa nói tỉ tỉ, chúng ta đi tìm Chu đại ca a. Hắn không phải muốn tìm cương thi ấy ư? Hiện tại liền có một cái, hơn nữa là cường nhân của hắn. Còn Hiệp nói đúng, chúng ta đi bệnh viện. Hai người tới bệnh viện, vừa hỏi Chu Cửu Giới về nhà. Hai người tới Quang Minh cư xá, khó. Lại vừa hỏi, nguyên lai, Chu Cửu Giới tại Phú Quý cư xá. Cùng Còn Nghĩa Còn Hiệp đi vào Phú Quý cư xá, sắc trời đã tối xuống. Chu Cửu Giới lần nữa bị thương, hắn nằm ở trên giường, đang tại chính mình chữa thương. Liễu Thiên Thiên vừa trở về, nhìn thấy Còn Nghĩa Còn Hiệp sau vội hỏi các ngươi tìm Giới ca có chuyện gì sao? Còn Nghĩa nói chúng ta phát hiện Chu đại ca cường nhân thì ra là thạch lão con chó. Liễu Thiên Thiên thấp giọng nói Giới ca trên người tổn thương không có khỏi hẳn, hay là không muốn nói cho hắn biết rồi. Còn Hiệp nói là như thế này a. Vậy coi như rồi, liền khi chúng ta chưa nói. Còn Nghĩa nói Chu đại ca võ công cao như vậy làm sao sẽ bị thương. Chính là thạch lão con chó đánh chính là. Không thể nào, thạch lão con chó ở đâu là Chu đại ca đối thủ. Giới ca đang cùng thạch lão con chó đối chưởng trước, chỉ có vài phần khí lực. Còn Hiệp nói đệ đệ, chúng ta đi xem Chu đại ca, sau đó đi thôi. Còn Nghĩa gật gật đầu. Hai người tới phòng ngủ. Chu Cửu Giới đã thu công. Hỏi Còn Nghĩa Còn Hiệp. Có phải hay không các người phát hiện cái gì? Nói đi. Còn Hiệp nói không có a. Chúng ta cái gì cũng không có phát hiện. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta vừa rồi đã nghe được các ngươi nói chuyện. Hay là nói cho ta biết đem. Có phải hay không đã có thạch lão con chó tin tức? Còn Nghĩa đành phải nói đúng vậy, chúng ta tại Bắc Quan phát hiện thạch lão con chó. cái kia còn không mau mang ta đi. Còn Nghĩa còn Hiệp còn chưa nói lời nói. Liễu Thiên Thiên bề bộn khoát tay nói không được. Giới ca, lần này vô luận ngươi nói cái gì ta cũng không tha ngươi đi. Chu Cửu Giới cười khổ nói các ngươi a, căn bản không hiểu tâm tình của ta. Ta hiện tại quá chú tâm nghĩ đến chuyện này. Nếu như các ngươi mạnh mẽ đem ta lưu lại, ta cũng sẽ không thoải mái đấy. Liễu Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nói vậy được rồi, ta cho ngươi đi. Bất quá, ngươi muốn cho ta thề, nhất định phải rất tốt mà còn sống, nhất định phải bình yên vô sự mà trở về. Chu Cửu Giới nói được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới xuống giường, đi ra ngoài. Liễu Thiên Thiên giữ chặt Còn Nghĩa, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, Còn Nghĩa hiểu ý. Kế tiếp, Còn Nghĩa tỷ đệ mang theo Chu Cửu Giới đi tới Bắc Quan. Nhưng là tại Bắc Quan vòng vo vài vòng, căn bản là không có phát hiện cái gì thạch viên ngoại. Chu Cửu Giới dừng bước lại, hỏi Còn Nghĩa, ngươi sẽ không lừa dối ta đi. Còn Nghĩa vội nói sẽ không đâu, chẳng qua là. Chu đại ca, ngươi xem một chút sắc trời, đêm hôm khuya khoắt đấy, ta căn bản thấy không rõ, tìm tiếp xem đi. Chu Cửu Giới nói được rồi, hôm nay tìm không thấy cựu nhân, ta liền không quay về rồi. Còn Nghĩa một lè lưỡi. Kế tiếp, ba người tiếp tục tìm kiếm. Đương nhiên, đang tìm kiếm trong quá trình, ba người không dám tách ra. Một mặt lạc đàn về sau, bị thạch viên ngoại tiêu diệt từng bộ phận. Chu Cửu Giới không có kiên nhẫn, hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thạch lão con chó, ta biết rõ ngươi đang ở phụ cận. Ta là Chu Cửu Giới, cùng ngươi có thù không đợi trời chung. Ngươi cút ra đây cho ta. Chu Cửu Giới vừa dứt lời, từ phụ cận toát ra một cái bóng dáng, mấy cái lên xuống đi vào Chu Cửu Giới trước mặt. Chu Cửu Giới nhìn chăm chú nhìn lại, mượn ánh trăng, hắn đã thấy rõ người tới vẻ mặt, đúng là thạch lão con chó. Chu Cửu Giới hai tay ngưng tụ công lực, mạnh mẽ đánh ra. Thạch viên ngoại lại đạt được chân nhân tiếp dẫn thần công. Tự nhiên muốn thử xem mình rốt cuộc hiện tại như thế nào. Vì vậy, thạch viên ngoại song chưởng đều xuất hiện, đón Chu Cửu Giới chưởng lực chạy vội tới. Chu Cửu Giới gặp thạch viên ngoại chưởng lực uy mãnh vô cùng, không dám khinh thường, lách mình lại để cho qua, không muốn lại cùng hắn liều chưởng. Thầm nghĩ chính mình công lực không phục, không thể khinh thường, chỉ có thể bằng thân pháp thủ thắng. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới một cái lắc mình phiêu tại trắc tên, vỗ tay đánh tới. Cùng thạch viên ngoại chưởng lực giơ lên, hắn lại bay tới khác một chỗ. Tóm lại, Chu Cửu Giới dựa thân pháp quay chung quanh thạch viên ngoại triển khai công kích. Thạch viên ngoại mặc dù công lực đại tăng, nhưng là thân pháp vẫn như cũ vụng về. Hắn gần kề dựa vào nhảy về phía trước, lại phản ứng luôn chậm hơn nửa nhịp. Bởi như vậy, bất quá hơn 10 sau, hắn liền đã trúng Chu Cửu Giới 7-8 chưởng. May mà Chu Cửu Giới công lực giảm bớt đi nhiều. Thạch viên ngoại lại là cương thi chi thân, huyết mạch không thông, đau đớn chưa phát giác ra. Chu Cửu Giới thầm nghĩ như vậy cũng không nên, phải công kích hắn hữu hiệu bộ vị. Đối với cương thi mà nói, hoặc là chém hai cánh tay của hắn, hoặc là lau cổ của hắn, hoặc là công kích đầu lâu của hắn. Trừ này ba giờ, trên cơ bản cương thi là không sợ đánh chính là. Chu Cửu Giới tiếp tục thi triển thân pháp cùng thạch viên ngoại du đấu, nhìn chuẩn cơ hội, hướng đầu lâu của hắn công kích. Thạch viên ngoại vừa gặp, biết rõ Chu Cửu Giới mục đích, tức giận đến ô ô chỉ gọi. Song chưởng nắm, bắt loạn. Nhất thời gió lạnh từng trận. Chu Cửu Giới không dám quá mức gần phía trước. Còn Nghĩa còn Hiệp cũng bị bức khai mở hơn 10 thước bên ngoài. Chu Cửu Giới gặp còn gia tỷ đệ đứng ở một bên, vội nói nhị vị, mau tìm tìm có hay không lưỡi dao sắc bén. Còn Nghĩa lĩnh ngộ, lập tức phi thân mà đi, đã qua sau nửa ngày, không biết từ nơi này tìm đến hai thanh dao phay. Chu Cửu Giới tiếp nhận dao phay. Một tay một cái cầm rồi. Bắt đầu vòng quanh thạch viên ngoài chạy. Trong tay dao phay soàn soạt có gió. Một đao đao không rời thạch viên ngoài cổ. Thạch viên ngoại sợ tới mức không dám tái chiến, quay đầu bỏ chạy. Còn Nghĩa tỷ đệ ngăn lại đường đi, bị thạch viên ngoại một cước đá bay một cái. Thạch viên ngoại nhảy cà tương bỏ chạy rồi. Chu Cửu Giới vốn định đuổi theo, bất đắc dĩ thân thể rất suy yếu, đành phải thôi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 361 chó má bằng hữu. Chương 361 chó má bằng hữu lại một lần cơ hội không có nắm chắc ở Chu Cửu Giới bóp cổ tay thở dài. Hắn thật sự rất hận chính mình, rõ ràng lần lượt mà lại để cho cường nhân từ trước mắt đào tẩu. Còn Nghĩa còn Hiệp phát hiện Chu Cửu Giới sắc mặt nhìn không tốt, tranh thủ thời gian nâng hắn rời khỏi. Bọn hắn thời điểm ra đi quên một kiện đồ vật. Cái kia chính là Mao Sơn chân nhân tiếp dẫn thần công bí tịch. Vừa rồi, Chu Cửu Giới cùng thạch viên ngoại đánh nhau lúc. Cái kia tấm bản đồ sớm được hai người chưởng lực thổi rơi. Hiện tại, đang lẳng lặng mà nằm ở chân nhân thi thể thân thể. Tự hồ tại an ủi chân nhân vong linh. Chu Cửu Giới đám người vừa đi, Vu lão bản liền tới rồi. Trên đời sự tình phần lớn là trùng hợp. Cổ nhân nói không khéo léo không thành sát. Vu lão bản đi ngang qua nơi này. Nghe được đánh nhau thanh âm. Âm thầm lặng lẽ tiếp cận. Chờ hắn chứng kiến Chu Cửu Giới về sau. Ẩn nấp xuống dưới.